Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 222, kết quả. Người sáng lập cự phủ. Đang lúc này, Hoàng Giám Chi chủ lại mở miệng, nói, ta cho rằng, coi như kia Bố La Lâm, xác thực là nắm giữ vũ trụ chi chủ cấp chiến lực. Thế nhưng để cho an toàn, hắn tốt nhất vẫn là đem đậu thần bí mật giao cho chúng ta cộng đồng đảm bảo mới là. Chiến lực cấp độ bên trên, hắn có lẽ mượn một ít đặc thù đồ vật có thể đạt đến rất cao mức độ. Thế nhưng như Thiên Thực từng nói, cảnh giới của hắn y nguyên vẫn là ở vào giới chủ cấp độ. Một khi gặp phải vũ trụ chi chủ cường giả linh hồn ảo thuật công kích, hắn căn bản là không chống đỡ được. Không sai, Hoàng Giám Chi chủ nói có lý. Bây giờ yêu tộc, trùng tộc, các loại dị tộc đều là đối với đậu thần có hứng thú thật lớn, tuyệt đối sẽ không tiếc đánh đổi đến đây bộ tộc ta trong cương vực tiến hành dò hỏi. Coi như là có vũ trụ chi chủ giáng lâm đều không phải không thể. Cho dù là chúng ta, chỉ bằng vào thực lực cá nhân cũng không dám nói nhất định có thể bảo vệ đậu thần bí mật. Chỉ có toàn bộ bộ tộc cộng đồng đảm bảo mới có thể không có sơ hở nào. Hoàng Giám Chi chủ vừa mở miệng, rất nhiều vũ trụ chi chủ nhất thời bắt đầu phụ họa nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như là Bố La Lâm thật nghịch thiên, nắm giữ vũ trụ chi chủ cấp chiến lực. Có thể vậy thì như thế nào? Dựa theo bây giờ tình báo, khi biết đậu thần công hiệu sau, trong nguyên thủy vũ trụ các đại dị tộc hầu như điên cuồng. Giờ khắc này đều là trong bóng tối tích cực chuẩn bị. Hoặc sáng hoặc tối muốn mưu đoạt đậu thần bí mật chứ. Thiên Thực, ngươi nhất định phải vì đệ tử của ngươi suy nghĩ. Hư Kim Chi chủ nhìn về phía Thiên Thực cung chủ, trầm giọng nói, như lời ngươi nói, kia Bố La Lâm thiên phú thực sự là toàn bộ nguyên thủy vũ trụ sinh ra tới nay chỗ hiếm thấy nghịch thiên nhất cấp độ. Như vậy thiên phú vốn là ở vào dị tộc danh sách phải giết bên trên. Nếu là hắn còn muốn đem đậu thần nắm trong lòng bàn tay, như vậy dị tộc tất nhiên sẽ không tiếc đánh đổi trước đi đối phó hắn. Trước mặt, đệ tử của ngươi muốn làm chính là lập tức đem đậu thần bí mật giao cho bộ tộc đến bảo vệ. Đồng thời hắn tự thân cũng nhất định phải lập tức tiến vào Hỗn Độn Thành. Bằng không nhất định sẽ đưa tới dị tộc ám sát. Giới chủ cấp có thể có được như vậy khủng bố chiến lực. Kỳ ngộ của hắn tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. E sợ đủ để đưa tới vũ trụ tối cường giả cấp độ kẻ địch ra tay. Thiên tài như vậy, tương lai nhất định là bộ tộc ta trụ cột cường giả. Tuyệt không thể để cho hắn để ở trong nguy hiểm. Nghe rất nhiều vũ trụ chi chủ kia nhìn như lời quan tâm. Thiên Thực cung chủ nhưng là khẽ nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy trong lòng có chút không dễ chịu. Những này nhân loại tộc quần tầng lớp cao nhất, mặc dù là biết rồi Bố La Lâm giờ khắc này chiến lực, nhưng là y nguyên vẫn là muốn có được đậu thần bí mật. Chư vị vũ trụ chi chủ, thực không dám giấu giếm, ta đệ tử kia thái độ kiên quyết, là tuyệt đối sẽ không đem đậu thần bí mật giao ra đây. Thiên Thực cung chủ trầm giọng nói, nói gì vậy? Hoàng Giám Chi chủ có chút tức giận, nói, chúng ta nói cho cùng đều là vì hắn tốt, lại nói, hắn là nhân tộc một viên, đem đậu thần bí mật giao cho bộ tộc đảm bảo. Có gì không thể, bây giờ hắn đã có sánh ngang chúng ta chiến lực, tương lai sớm muộn sẽ cùng bọn ta đặt song song, trở thành bộ tộc thủ hộ giả. Đậu thần hiệu quả cường đại như thế, đối với ta nhân loại tộc quần phát triển có chỗ tốt cực lớn. Làm tương lai bộ tộc tầng lớp cao nhất một trong, lẽ nào lòng dạ như vậy ích kỷ, không có bộ tộc bảo vệ, nào có hắn bây giờ thành tựu. Bây giờ để hắn vì bộ tộc làm điểm cống hiến cũng không được sao. Huống chi đem đậu thần giao cho bộ tộc bảo vệ, vốn là ổn thỏa nhất quyết định. bộ tộc càng là sẽ ở hắn quật khởi trong lúc bảo vệ hắn. Lẽ nào hắn nhất định phải khư khư cố chấp, nhất định phải đem đậu thần vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Cuối cùng dẫn đến dị tộc cường giả ra tay. Đậu thần thứ này, tuyệt đối sẽ đưa tới dị tộc đại năng giả chú ý. Nghĩ đến cái khác mấy cái đỉnh phong bộ tộc vũ trụ tối cường giả, e sợ đều sẽ trong bóng tối ẩn núp tiến vào bộ tộc ta cương vực bên trong. Nếu là bọn họ mấy cái ra tay, chỉ dựa vào đệ tử của ngươi có thể ngăn trở sao? Nếu là mất đi đậu thần bí mật, đệ tử của ngươi chính là bộ tộc ta tội nhân. Huống chi vào lúc ấy, có lẽ hắn không chỉ có không gánh nổi đậu thần, thậm chí liền tính mạng của chính mình đều không nhất định có thể bảo vệ. Rất nhiều vũ trụ chi chủ lần lượt phát ra tiếng, đều là muốn cho bố La Lâm giao ra đậu thần bí mật. Hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ, coi như là bố La Lâm chiến lực sánh ngang vũ trụ chi chủ, thế nhưng y nguyên cũng không đủ năng lực đến bảo vệ đậu thần. Chỉ có giao cho bộ tộc, đem đặt ở hỗn độn thành hoặc là người sáng lập cự phủ hình trong vũ trụ, mới là phương pháp an toàn nhất. Ta càng thấy, bố La Lâm tự thân đồng dạng nhất định phải chờ ở hai cái này chỗ an toàn nhất. Mãi đến tận hắn đột phá trở thành vũ trụ chi chủ mới có thể rời đi. Hoang giám chi chủ mở miệng nói, hắn đồng dạng biết được đậu thần bí mật, dứt bỏ chiến lực không nói chuyện, lấy hắn thực lực trước mắt cảnh giới, căn bản không chống đỡ được vũ trụ chi chủ tầng thứ trở lên cường giả ảo thuật công kích linh hồn. Trừ phi chờ hắn chân chính trở thành vũ trụ chi chủ, vừa mới có thể tự do hành động. Lời vừa nói ra, cái khác các vũ trụ chi chủ cũng đều là dồn dập tán đồng. Rốt cuộc, ở trong nguyên thủy vũ trụ nhưng là không thiếu rất nhiều am hiểu linh hồn ảo thuật công kích đáng sợ cường giả, như kia vũ trụ tối cường giả cấp độ hư chân ma thần. Ở ảo thuật một đạo nhưng là đủ khiến vũ trụ chi chủ đều sợ hãi. Bố La Lâm nắm giữ đậu thần bí mật, nếu là gặp được bực này tồn tại, căn bản là không gánh nổi bí mật, trừ phi hắn chân chính trở thành vũ trụ chi chủ, mới vừa có năng lực có thể chống đối đến từ bất luận cái gì cường giả ảo thuật công kích. Như vậy, nhân loại tộc quần những tồn tại vĩ đại này mới có thể yên tâm để hắn tự do hành động. Nghe đến đó, Thiên Thực cung chủ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trước mắt, rất nhiều vũ trụ chi chủ không chỉ có là y nguyên muốn để bố La Lâm giao ra đậu thần bí mật, càng là muốn tiến một bước hạn chế chính mình đệ tử này tự do rồi. Mà bên trong cung điện, người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ lại là sắc mặt phức tạp. Đối với hoang giám chi chủ cái nhìn, hắn hai tuy rằng không phải quá tán đồng, thế nhưng cũng cảm thấy có đạo lý riêng của nó. Xác thực, bố La Lâm chiến lực dựa vào thần bí kỳ ngộ, cố nhiên có thể đạt đến vũ trụ chi chủ cấp độ. Thế nhưng cảnh giới của hắn bản thân y nguyên vẫn là giới chủ cấp, căn bản không ngăn được những cường giả khủng bố kia. Không nói hư chân ma thần bực này vũ trụ tối cường giả, chỉ sợ cũng là tùy tiện một cái am hiểu ảo thuật công kích linh hồn vũ trụ chi chủ, đều đủ để bố La Lâm không hề bảo lưu nói ra trong lòng bí mật. Thậm chí là trực tiếp bị linh hồn nô dịch đều không phải không thể. Thế nhưng đã như thế, lại là bức bách đối phương giao ra đậu thần bí mật, lại muốn tiến một bước hạn chế hành động của đối phương. Cứ như vậy, e sợ sẽ chọc cho này bộ tộc thiên tài tuyệt thế sản sinh rất lớn phản cảm. Lúc trước Viêm Đế giáo huấn nhưng là không gì sánh được đau đớn thê thảm. Bây giờ cũng không nên vì đậu thần, lại một lần nữa bức nhân loại tộc quần tái xuất một cái Viêm Đế. Được rồi, đang lúc này, người sáng lập cự phủ đột nhiên mở miệng. Nhất thời hoang giám chi chủ các loại tồn tại đều là yên tĩnh lại. Rốt cuộc làm vũ trụ tối cường giả, người sáng lập cự phủ địa vị vẫn là không người nào có thể so với. Thiên Thực, người sáng lập cự phủ nhìn về phía Thiên Thực cung chủ. Người sau nhất thời một mặt cung kính, hoang giám chi chủ bọn họ lời nói cũng không phải không có lý. Đệ tử của ngươi thiên phú kinh người, vốn là dị tộc ám sát mục tiêu, nếu là tiếp tục đem đậu thần nắm trong lòng bàn tay, tất nhiên sẽ đưa tới dị tộc cường giả. Chuyện này với hắn mà nói không phải chuyện tốt. Người sáng lập cự phủ dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá ta nhân loại tộc quần cao tầng cũng tuyệt không muốn lấy thế đè người. Đối với hắn Bố La Lâm, chúng ta cũng là đầy đủ coi trọng. Như vậy, người trở về sẽ cùng hắn thương lượng một phen, đem chuyện này lợi hại quan hệ cùng hắn nói cái rõ ràng. Nếu là hắn có thể nghĩ thông suốt, tự nhiên tốt nhất, đem đậu thần bí mật giao cho bộ tộc, đồng thời tự thân tiến vào sơ thủy vũ trụ, hoặc là ta hình vũ trụ cũng có thể, đợi được tách ra một đoạn này thời kỳ, trở thành vũ trụ chi chủ sau, tự nhiên có thể tiếp tục trở về nguyên thủy vũ trụ, làm bộ tộc ta cao tầng một viên, đến vào lúc ấy tự nhiên có thể ngang dọc vũ trụ. Nếu là hắn y nguyên không muốn, chúng ta cũng sẽ không tiến một bước bức bách, chỉ hy vọng hắn có thể mang đậu thần bí mật vững vàng bảo vệ. Không nên để cho bộ tộc thất vọng. Người sáng lập cự phủ. Người sáng lập cự phủ. Này tại sao có thể? Đậu thần bí mật. Người sáng lập cự phủ lời nói vừa ra, hoang giám chi chủ các loại rất nhiều vũ trụ chi chủ nhất thời cuống lên. Tại sao có thể để Bố La Lâm một mình nắm giữ đậu thần bí mật? Nếu là một khi đối phương không thể bảo vệ, bị dị tộc cướp đoạt, này chẳng phải là tổn thất bằng trời. Được rồi, người sáng lập cự phủ quát khẽ, lập tức ánh mắt nhìn quét tứ phương. Nhất thời rất nhiều vũ trụ chi chủ cúi đầu biểu thị tôn kính. Bộ tộc là bộ tộc, cá nhân là cá nhân. Đậu thần là Bố La Lâm được, lẽ ra nên thuộc về chính hắn, coi như là hắn không gánh nổi, vậy cũng cùng người khác không quan hệ. Ta nhân loại tộc quần, xưa nay sẽ không có một quy củ, là muốn cưỡng ép bất luận cái gì tộc nhân, đem bảo vật trong tay cống hiến đi ra. Điểm này, ta hy vọng chư vị nhớ kỹ. Người sáng lập cự phủ thần sắc uy nghiêm. Bộ tộc là thủ hộ giả, mà không phải áp bức giả. Ta nhân loại tộc quần cũng không có ép buộc bất luận cái gì tộc nhân nhất định phải có hy sinh ta. Tác thành tập thể cái gọi là đại nghĩa. Nếu là lần này chúng ta vẫn cứ bức bách Bố La Lâm cúi đầu, như vậy chính là ở bộ tộc bên trong mở ra một lần xấu đầu. Sau này như vậy bầu không khí một khi thịnh hành lên, như vậy bộ tộc ta nội bộ nhất định ly tâm. Bộ tộc đồ vật, cá nhân đồ vật, nhất định phải phân đến rõ rõ ràng ràng. Người sáng lập cự phủ lời nói vang vọng ở bên trong cung điện, chấn động hư không. Hoang giám chi chủ đám người trên mặt y nguyên có vẻ không cam lòng. Thế nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn không có phản bác người sáng lập cự phủ lời nói. Thiên Thực, ngươi đem ta lời nói truyền đạt cho đệ tử của ngươi, để hắn không cần lo lắng. Đồ vật của hắn, ta nhân loại cao tầng chắc chắn sẽ không có bất luận người nào mơ ước. Người sáng lập cự phủ nhìn về phía Thiên Thực cung chủ. Bộ tộc là công bằng, để hắn yên tâm tu luyện, thực lực của hắn càng cường, cũng có thể càng tốt hơn bảo vệ đậu thần bí mật. Chúng ta cũng sẽ càng thêm yên tâm. Phải, Thiên Thực hướng về người sáng lập cự phủ khom người nói. Nếu người sáng lập cự phủ đều như vậy nói rồi, chúng ta đương nhiên sẽ không có dị nghị. Hoang giám chi chủ mở miệng nói, chúng ta sơ tâm cũng đều là vì bộ tộc suy nghĩ, chưa từng chen lẫn tư tâm. Hy vọng đệ tử của ngươi có thể rõ ràng điểm này. Ta sẽ cùng với hắn thật tốt giao lưu. Thiên Thực cung chủ gật đầu nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục